Cực hạn khủng cụ, vô hạn sợ hãi, vô hạn sợ hãi, góc truyện audio.com, ba con quái vật trong trò chơi, sinh hóa nguy cơ. Vừa xuất hiện kia cơ hồ cũng được coi là quái vật cấp tiểu boss, tuy quái tử cầm cự phủ đã bị bạo quân chặn lại, nhưng mà con tang thi cầm cơ điện cùng thiết trảo quái còn lại so với con quái tử này cũng không yếu hơn bao nhiêu, còn có thêm trên trăm con tang thi đang chen chúc mà đến, đó cũng không phải cái loại tang thi bình thường như ở bên ngoài, mà chính là loại tang thi cầm vũ khí dao bầu, búa cùng cung tiễn. Lúc thấy đám tang thi đồng loạt xông tới, Đồng Thanh liền nhanh chóng mở ra màn sáng phòng ngự cháo, lập tức một màn sáng màu ngà sữa hình trứng trong suốt liền bọc lấy cả thân thể của nàng. Vài búa bổ về phía màn sáng, lại phảng phất như chém vào một tấm chắn cứng rắn, không cách nào tiến thêm một phần nữa. Trông thấy năng lượng của màn sáng phòng ngự cháo chỉ giảm xuống 5 điểm, Đồng Thanh lập tức cũng yên lòng. Nhưng mà một giây sau, một âm thanh chói tai lại vang lên, một con tang thi dài hơn nửa người, răng lưỡi kiếm thanh cơ điện không ngừng xoay tròn cắt vào phía trên màn sáng. Hỏa tinh văng khắp nơi, màn sáng trong suốt run run kịch liệt một hồi, năng lượng điểm nhanh chóng hạ xuống, Đồng Thanh vội vàng một cước đập mạnh ra, đem cái con tang thi này đá ngả lăn, rồi nhìn lại một chút phòng ngự cháo, rõ ràng nó đã mất đi 110 điểm. Ở bên kia cũng không cần vương thần ra mệnh lệnh, băng tinh linh đã tự động hiện ra, không ngừng đưa tay phóng ra băng chùy. Từng thỏi băng chùy sắc nhọn bắn về phía con thiết trảo quái đang chạy tới, chỉ thấy cánh tay của con quái vật này không ngừng huy động, băng chùy bay tới liền bị trảo kim loại cắt thành hạt nhỏ, tốc độ của thiết trảo quái rõ ràng so với thực nhân ma. Licker, nhanh hơn, trong nháy mắt đã chạy tới trước mặt của băng tinh linh. Mũ bảo hiểm kim loại màu đen bao trùm đầu chỉ lộ ra hai con mắt lóe ra quang mang âm lãnh thị huyết. Thân hình cao lớn của thiết trảo quái cúi xuống, hai móng giao nhau thành chữ thập hướng đầu băng tinh linh xoắn đi. Mắt thấy băng tinh linh không kịp né tránh, vương thần đã chắn trước người của nàng ầm. Một tiếng tia sáng trắng cùng hỏa hoa lập lòe ở bên trong, thanh hợp kim thương nhọn được vương thần đem ngăn tại trước mặt thoáng một tí đã bị xoắn thành ba khúc, mà chảo kim loại lại phảng phất như không bị bất kỳ trở ngại nào, theo hướng thân thể vương thần xoắn đi, vương thần mặt không biểu tình, con mắt lập tức biến thành màu đỏ như máu tại trong ánh mắt của hắn thì tốc độ của chảo kim loại dần biến thành chậm chạp, hắn tay trái một chảo, dẫn theo băng tinh linh lui về phía sau một bước, chảo kim loại đánh tới trước mắt của hắn, cơ hồ đụng phải chóp mũi, bắn ra một tia máu tươi. Một cảm giác đau như bị cái gì đó đâm vào cổ truyền đến trong đầu, thân thủ của vương thần lập tức chậm lại, hắn liền đem mũi tên cắm ở trên gáy nhổ xuống, cái mũi tên màu đen này ánh lên quang mang bích lục, hiển nhiên trên mặt có độc tố mãnh liệt. Nguyên lai một con tang thi cầm cung tiễn đã thừa lúc vương thần lui về phía sau lập tức dương cung bắn ra một mũi tên, vương thần nhìn không thấy sau lưng nên bị một mũi tên bắn trúng cổ, lập tức cũng cảm giác được nơi vết thương có chút run lên. Bất quá huyết thống hiện tại của hắn cũng hoàn toàn không sợ những độc tố này, cảm giác chập choạng chỉ trong nháy mắt liền biến mất, miệng vết thương cũng không có chảy ra bao nhiêu huyết dịch, tổ chức cơ thể bị thương dung hợp lẫn nhau cùng một chỗ tuy hai mà một, rất nhanh liền khôi phục thương thế. Trước dùng băng chùy bắn chết cung tiễn tang thi, vương thần tỉnh táo nói, sau đó đem băng tinh linh ném hướng về phía ít tang thi. Trước mắt thì tốc độ kia thiết trảo quái cực nhanh, trảo kim loại dài nửa thước vô cùng sắc bén, mình hiện đã không có biện pháp cố kỵ đến băng tinh linh, hơn nữa huyết đồng. Từ, cũng nhìn không thấy sau lưng, nếu trong chiến đấu bị cung tiễn đánh lén mấy lần tuy sẽ không chịu thương tổn gì, nhưng mà tốc độ cũng sẽ không thể tránh khỏi phải dừng lại một chút, khi đó lại bị thiết trảo quái truy kích thì vô cùng nguy hiểm. Cách đó không xa, Đồng Thanh cũng đang không ngừng tránh né cơ điện tang thi công kích. Đến thoạt nhìn vô cùng chật vật, bất quá trên người có màn sáng phòng ngự cháo cũng làm cho nàng có chút yên lòng. Cũng không biết phòng ngự cháo có thể chống chọi bao lâu, nếu như có thể sớm biết sẽ có tình huống mạo hiểm như bây giờ vậy thì vương thần cũng sẽ không chỉ bổ sung có 500 điểm mà sẽ là 1000 điểm sinh thể năng lượng. Trên mặt đất quay cuồng, lực lượng của bạo quân đã hoàn toàn chế trụ quái tử cầm cự phủ, từng khối cơ bắp trên cánh tay tráng kiện nhô lên, phát ra hào quang màu xám đen kim loại, thanh cự phủ đã bị đánh bay ra ngoài, quái tử không có cách nào tiến đến nhặt, nó liền nhổ xuống đinh sắt dài nửa thước màu đen cắm ở phía sau lưng, hướng thân thể kia. Bạo quân đâm tới, cơ thể của bạo quân dù cứng rắn như thép tinh cũng rõ ràng ngăn không được cái đinh sắt, thoạt nhìn cũng không sắc bén. Này, chỉ thấy đinh sắt cắm thật sâu ở trước ngực của bạo quân, một cổ huyết dịch lớn chảy xuôi đi ra, đem áo khoác màu xanh biếc nhuộm thành màu đỏ thẫm. Bất quá, bạo quân, phảng phất như không có cảm giác gì, một cự trảo của nó đặt trên đầu của quái tử màu đen, lực lượng khổng lồ này rõ ràng đã đem đỉnh đầu của quái tử đánh lõm xuống, một cái trảo khác bóp chặt cổ tay của quái tử, móng tay biến dị thành nhọn hoắt liền véo thật sâu vào phần huyết nhục ở phía trong cổ. Lực lượng của Bạo Quân cũng đã đủ đối phó với con quái tử cầm phù này, nhưng mà Đồng Thanh thì chống đỡ không được bao lâu nữa, ta phải nhanh giết chết con thiết trảo quái, sau đó đi cứu viện cho Đồng Thanh. Thanh hợp kim thương nhọn trong tay của Vương Thần chỉ còn lại một đoạn ngắn, hắn tránh được một trảo trước mặt đến. Sau đó cái thanh thương này cắt trên người của thiết trảo quái tạo một vết thương dài 20cm, rộng 3cm, nhưng là miệng vết thương cũng không sâu, điều này nói rõ cường độ cơ thể của thiết trảo quái cũng là vô cùng rắn chắc. Sau mũ bảo hiểm màu đen là đôi mắt lạnh như băng và thị huyết của thiết trảo quái, nó nhìn chằm chằm vào đôi huyết đồng tử của Vương Thần, trảo kim loại lại thẳng tắp đâm tới, Vương Thần lần nữa né về phía sau, lại đụng phải một con tang thi cầm dao bầu ở sau người, thân hình có chút dừng lại, trảo kim loại đã sắp đâm vào bụng thiết trảo quái một kích đắc thủ, huy động cánh tay ngang bới ra áo giáp. Bối tâm, ở trên người của Vương Thần khiến hắn bị một trảo này rạch một nhát, máu tươi bắn ra. Vương Thần có kỹ năng bị động. Tán loạn gây dựng lại, cái kỹ năng này mặc dù đối với quyền cước trọng kích thậm chí là độn khí đả kích rất hữu hiệu quả, nhưng mà cũng không có cách nào phòng ngự được vũ khí bén nhọn chém. Lần này, 6 nơi bị trảo kim loại chém bị thương, bất quá huyết nhục bị chém đứt lập tức tụ tập cùng một chỗ, tuy cũng không có cách nào chữa trị vết thương nhanh chóng, nhưng mà cũng giúp ngăn huyết dịch chảy ra. Không được, tang thi thật sự là quá nhiều, hoàn toàn không rảnh tay chân. Trông thấy Vương Thần bị trảo kim loại đâm trúng bị thương, Băng Tinh Linh kinh hãi kêu lên một tiếng, nàng nâng hai tay lên, một cổ sương mù khí đông theo bàn tay phun ra, vừa tiếp xúc với không khí, lập tức kết tinh thành băng hoa hoa mỹ, cổ khí đông này dài chừng hơn 10 mét, thân thể Băng Tinh Linh xoay tròn một vòng, tang thi bị khí đông cứng phun trúng, lập tức liền bị đóng băng, thân thể còn bảo trì động tác. Cũ tại trong đống tuyết loè loè sáng lên, lần này, khoảng chừng hơn 30 con tang thi đã bị hơi lạnh đông cứng. Sử dụng cái kỹ năng này xong khiến Băng Tinh Linh lập tức liền bị cưa điện tang thi một bên chú ý tới, nó bỏ qua công kích Đồng Thanh trong màn hào quang trước mắt, trong chớp mắt liền hướng phía Băng Tinh Linh chạy tới, mà lúc này sắc mặt của Đồng Thanh đã tái nhợt, màn sáng phòng ngự cháo chỉ còn lại có 35 điểm năng lượng, chỉ cần lại bị thanh cưa điện công kích thoáng một tí liền sẽ vỡ tan. Nàng học tập bát quái trưởng cực kỳ chú trọng thân pháp, vốn là có thân pháp bát quái phối hợp cho nên tránh thoát công kích của cưa điện tang thi cũng không khó khăn, nhưng mà đám tang thi ở chung quanh không ngừng xông tới, căn bản không có khả năng né tránh. Hai tay của Băng Tinh Linh đẩy ngang, một tường băng trong suốt như thủy tinh. Hiện ra ở trước người của nàng, chặn thanh cưa điện chém tới. Vụn băng lập tức bay tán loạn, nơi lưỡi cưa chém bắt đầu xuất hiện vết rạn, sau đó như giống mạng nhện lan tràn ra. Băng Tinh Linh đang gặp nguy hiểm. Vương Thần vừa tránh né lợi trảo kim loại vừa dùng đoạn lưỡi lê giết vài con tang thi ở chung quanh, đồng thời lại trên thân thể của thiết trảo quái kéo ra mấy đạo vết thương, nhưng mà thương tổn tạo thành thật sự có hạn, trông thấy tường băng của Băng Tinh Linh sắp bị phá nát, Vương Thần dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi, ở sau người kéo ra một đạo tàn ảnh thật dài, bồng. Một tiếng đụng ngã cưa điện tang thi, sau đó lại đem đoạn thương trong tay cắm thật sâu ở trên thân thể của nó, cưa điện tang thi giãy giụa giơ vũ khí trong tay lên, muốn hướng đỉnh đầu của Vương Thần đánh xuống, nhưng lại bị Vương Thần bắt. Lấy tay của nó đỡ lấy lợi trảo của thiết trảo quái đuổi theo ở sau lưng. Cưa điện cùng trảo kim loại đụng vào nhau, lập tức hỏa hoa màu đỏ văng khắp nơi. Băng Tinh Linh tại lúc Vương Thần ngăn trở trảo kim loại, đưa tay hướng về phía thiết trảo quái, một cổ khí đông phát ra, đem nó đông cứng ở bên trong khối băng, chỉ thấy thân thể của thiết trảo quái chấn động thoáng một tí đem khối băng đánh nát, Vương Thần thừa cơ cầm lấy thanh cưa điện, một tay bổ xuống đầu của cưa điện tang thi, sau đó lại đem thanh cưa điện này chống cự lại trảo kim loại của thiết trảo quái, cách đó không xa Đồng Thanh hai tay nắm súng, không ngừng khấu bóp cò súng của khẩu Desert Eagle. Viên đạn mang theo uy lực cực lớn liên tục đánh vào lưng của thiết trảo quái tạo ra một đám lỗ máu thật nhỏ. Cái này cũng là bởi vì cường độ cơ thể của thiết. Trảo quái thật lớn, nếu gặp phải người bình thường thì đã sớm bị bắn tới huyết nhục nát bấy. Trung quanh của Băng Tinh Linh không ngừng hiện ra mảnh nhỏ băng xương, những mảnh nhỏ này ngưng tụ cùng một chỗ, hợp thành một băng tuyết cự chùy so với chính cô ta còn lớn hơn, Băng Tinh Linh quát lên một tiếng, hai tay ôm lấy băng chùy hướng người của thiết trảo quái đâm tới. Thiết trảo quái đang dùng trảo kim loại gắt gao ngăn cản thanh cưa điện trong tay của Vương Thần nên không có cách nào tránh né, bị băng chùy cực lớn đâm trúng lưng, thân thể lảo đảo một cái, Vương Thần liền nhân cơ hội này giơ thanh cưa điện hướng về phần cổ của thiết trảo quái cắt đi, một tia sáng trắng hiện lên, huyết dịch màu đỏ thẫm như suối phun lên, đầu của thiết trảo quái bị thanh cưa điện sắc bén chém lệch xuống dưới, nó phẫn nộ gào thét trảo kim. Loại hung hăng đâm hướng Vương Thần lại đột nhiên bị tường băng xuất hiện ngăn trở. Tuy không đến một giây đồng hồ thì tường băng đã vỡ vụn, nhưng mà nhờ đó đã giúp Vương Thần có thể nhảy tránh đi, lần nữa dùng thanh cưa điện chém vào phần cổ của nó. Đầu của thiết trảo quái rơi xuống đất nhưng mà nó vẫn dốc sức liều mạng huy động hai móng, chọc chết vài con tang thi ở chung quanh xong mới té xuống. liên tục giết chết cơ điện tang thi cùng thiết trảo quái, vương thần thở phào một cái, vũ khí của hai con quái vật này thật sự là vô cùng sắc bén, nhờ phối hợp khá tốt với băng tinh linh mới có thể nhanh chóng giết chết được chúng, chứ huyết đồng. Tử, của bản thân hắn thì căn bản không thể chiến đấu trong thời gian dài. Tang thi còn lại tuy còn rất nhiều, nhưng đã không còn có cái gì quá phiền toái, còn thừa một con quái. Vật cấp độ boss khác là quái tử tay cầm phù thì đã bị. Bạo quân, gắt gao đè xuống đất, đầu đã hoàn toàn gục xuống dưới, phỏng chừng không quá vài giờ nữa cũng sẽ chết. Lúc này băng tinh linh đã chủ động tiến nhập vào bên trong tạo hóa đồng hồ để hồi phục mấy cái kỹ năng vừa rồi đã dùng hết sạch tất cả năng lượng băng tuyết trên người nàng. Tại thời điểm cơ điện tang thi hóa thành quang điểm, thanh cơ điện trong tay của vương thần cũng chậm chậm hóa thành bạch sắc quang điểm, xem ra vũ khí trên người quái vật đoạt được cũng sẽ theo quái vật tử vong mà cùng một chỗ biến mất. Không kịp đi thăm dò xem cơ điện tang thi cùng thiết trảo quái rớt ra vật phẩm gì, vương thần liền nhặt lên thanh hợp kim thương nhọn đứt gãy, hít sâu một hơi, đánh về phía đám tang thi còn lại ở chung quanh, mà lúc này, một con tang thi kỳ quái. Liền từ trong bóng tối đi ra, cái con tang thi này có dáng người cũng không cao lớn, cơ thể cũng không cường tráng, nhưng trên lưng lại đeo một thùng kim loại quấn đầy dây đạn, trong tay mang theo một khẩu súng máy Gatling có 6 nòng. Cái này rõ ràng là Gatling. Súng máy, tang thi ở bên trong, sinh hóa nguy cơ 5, cách chương.